chỉ vì các người không tin tưởng ta nên ta mới lỡ lời như vậy. Hoàng thúc, tin tưởng ta thật sự không có ý đó. Tiểu Vũ, xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật sự không muốn cố ý nói những lời đó, thật sự xin lỗi. Nhìn Tích Vô Nhai giận dữ, Vân Phi Vũ có chút kinh ngạc. Vương gia, người cố gắng khống chế cảm xúc sắp không thể kềm chế nổi. Nam nhân nắm chặt tay y, nhẹ giọng nói, ngoan, đứng lên, chúng ta rời khỏi nơi này, từ nay trở đi, chúng ta không bao giờ tham dự việc triều chính nữa. Ai sống ai chết cũng không can hệ tới chúng ta. Ta sẽ bảo hộ đệ, sẽ không để đệ chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Ngoan, đứng lên. Tích Vô Nhai dùng chút sức kéo thiếu niên lên, nghe thấy y suýt xoa, sau đó thấy thần sắc y lộ vẻ đau đớn, hai má tái nhợt, hắn lập tức ôm thắt lưng y kéo vào lòng, lo lắng hỏi, đệ sao vậy, bị thương sao? Hỗn đản, buông ca ca ra, không cho phép bàn tay dơ bẩn của ngươi đụng vào huynh ấy. Ô Ân Kỳ đẩy Cát Nhĩ Cách đang kềm chế mình ra, chạy tới cạnh hai người, dùng sức lôi kéo, buông ra, không được phép chạm vào ca ca của ta. Tên hỗn đản này, buông ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 195, đều không phải Tích Vô Nhai, buông y ra. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, một người mặc y phục binh lính Dạ Diệp Quốc bay vọt vào. Mọi người tò mò, nhưng khi thấy hắn kéo tấm nhân bì diện cũ trên mặt xuống, mấy người lập tức kinh hô. Vân Khoảnh Dương, Vũ Nhi, lại đây, đi theo ta. Vân Khoảnh Dương vươn tay về phía thiếu niên. Hắn hiểu hiện tại chưa phải cơ hội, nhưng vừa nhìn thấy thiếu niên bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, hắn nhìn không được liền nhảy ra. Vân Khoảnh Dương, Vân Khoảnh Dương. Vân Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, đẩy Tích Vô Nhai ra, muốn xông lên phía trước lại bị hắn đè lại, ta đi. Thủ mới hận cũ tính chung một lượt. Tích Vô Nhai tựa mãnh sư đánh về phía người nọ. Hiện tại hắn chỉ muốn xé tan người nọ để giải tỏa mối hận trong lòng. Tích Vô Nhai, tránh ra, ta muốn đưa Vũ Nhi quay về Vân gia. Vân Khoảnh Dương né tránh đòn công kích của hắn, phi thân về phía thiếu niên. Mơ tưởng, ngươi là đồ xúc sinh. Oanh một tiếng, mặt đất bị nam nhân vung quyền đánh thành một hố lớn, đá vụn bay lên, binh lính hai bên hỗn loạn. Lui về phía sau, lui về phía sau. Lâm Phong, Cát Nhĩ Cách đồng thời hạ lệnh. Ô Ân Kỳ lập tức giữ chặt tay thiếu niên, ca ca, chúng ta trở vào trong thành, nơi này rất nguy hiểm. Nhìn hai người kịch liệt đấu đá, Vân Phi Vũ ưu tư sầu khổ, Tích đại ca không sao chứ? Xú tiểu tử, buông Tiểu Vũ ra, y sẽ không theo ngươi trở về đại đô đâu, y phải trở về Diên Kinh cùng chúng ta. Khung Tử Dạ đột nhiên xông lên phía trước nắm lấy ta còn lại của thiếu niên, vẻ mặt ngập tràn áy náy, Tiểu Vũ, ta xin lỗi. Vừa rồi ta quá kích động nên nói năng không cẩn thận. Ta không có ý nghi ngờ ngươi. Ta chỉ cảm thấy ngươi cùng Hoàng Thúc không tin tưởng ta nên nới nói hưu nói vượn. Ta đã nghĩ thông rồi, đừng giận ta được không? Là do ta làm việc có lỗi với ngươi, muốn trách thì trách ta, đừng rời khỏi Hoàng Thúc được không? Người rất yêu ngươi. Thiếu niên ngây ngẩn, sau đó cười nói, ta không trách ngươi. Nếu để ta đứng ở vị trí của ngươi, ta cũng sẽ nghi ngờ. Dù sao Vân gia vẫn luôn bất hòa cùng triều đình, mà ta vẫn luôn che giấu hình dáng và thân phận, đột nhiên nói ra khiến ngươi không chấp nhận nổi cũng là bình thường. Cho nên ngươi không cần tự trách. Vậy ngươi theo chúng ta trở về nha. Khung Tử Dạ vô cùng vui mừng, ánh mắt chờ đợi nhìn y. Ô Ân Kỳ gỡ tay hắn ra, sau đó kéo thiếu niên trở về thành. Xú tiểu tử luyến huynh, đây là chuyện của ta cùng Tiểu Vũ, ngươi biến sang một bên đi. Khung Tử Dạ đẩy tiểu tử kia ra, kéo tay thiếu niên đi về phía trận doanh của mình. Cái tên hoàng đế khốn kiếp luyến thúc nhà ngươi, trả ca ca lại cho ta. Người lôi người kéo, không ngừng dây dưa. Bên kia, hai người bay lên trời, hạ xuống đất, tranh đấu kịch liệt. Bên này, hai người phun nước miếng đấu khẩu không ngớt. Vân Phi Vũ vô cùng đau đầu, tại sao y lại quên hai tên này căn bản không hợp nhau, vừa gặp mặt sẽ khắc khẩu, cãi nhau không dứt. Tướng sĩ hai bên trợn mắt há miệng, tuy rằng khoảng cách khá xa nhưng vẫn nghe được loáng thoáng những gì hai người kia nói. Cái kiểu ăn nói lưu manh cái qua cái lại như vậy khiến bọn họ không thể tin lại xuất hiện trên người hai vị vương giả cao nhất này. Khi mọi người bị hai bên chiến đấu hấp dẫn, có một người chậm rãi tiến về phía thiếu niên. Khi thấy người nọ xuất hiện, Tư Vũ Thánh đang chuẩn bị ra tay khiến bọn họ trở tay không kịp, lại không dự đoán được lại bị Tích Vô Nhai giành trước. Trong lúc âm thầm ảo não lại thấy thiếu niên đứng một mình một bên, trong lòng vui vẻ. Nhìn hai người đang tranh đấu, hắn thầm cười nhạo, các ngươi chậm rãi đánh, ta mang Tiểu Vũ đi. Kiều tiên sinh, ngài đi đâu vậy? Các nhị ba lạp lập tức giữ chặt hắn. Từ sau khi Vân Phi Vũ xuất hiện, ánh mắt nam nhân vẫn không hề rời khỏi y, cho dù hắn có ngu dốt đến đâu cũng thấy không ổn. Tư Vũ Thánh nóng nảy vung tay đẩy hắn ra, trầm giọng, lạnh lùng nói, không muốn chết thì tránh xa ta ra một chút. Thấy ánh mắt người nọ lạnh như băng, các nhị ba lạp dùng mình, sao hắn có thể quên người này đáng sợ tới mức nào? Nếu người này muốn giết mình quả thực đơn giản như bóp chết một con kiến. Nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ của người nọ, Tư Vũ Thánh hừ lạnh một tiếng, xoay người lặng lẽ tiến về phía thiếu niên. Sao ngươi cứ dây dưa không ngớt như vậy? Rõ ràng ngươi đã biết quan hệ giữa hoàng thúc của ta và Tiểu Vũ là như thế nào rồi mà. Chẳng phải tối hôm đó ngươi cũng thấy sao? Khung Tử Giả không kiên nhẫn, nói. Ô Ân Kỳ vừa nghe liền tức giận dậm chân, chỉ vào hai kẻ đang tranh đấu kia, mắng lớn, là tên hoàng thúc hỗn đản của ngươi ép buộc ca ca của ta. Ca ca của ta vốn không thích hắn, ca ca của ta là bị ép buộc. Khung Tử Giả nghe hắn không ngừng nhục mạ hoàng thúc của mình, quát lớn, Tiểu Vũ, ngươi nói cho hắn nghe đi, tối đó là ngươi tự nguyện, không phải hoàng thúc bắt ép ngươi. Nghe thấy lời đối thoại trắng trợn như vậy, Vân Phi Vũ hiểu bọn họ muốn ám chỉ điều gì, nhất thời mặt đỏ tai hồng. Nhìn chung quanh, lúc này y mới phát hiện mọi người đang dùng ánh mắt đen tối quan sát mình, nhịn không được liền quát lên, các ngươi câm miệng hết cho ta, nói hưu nói vượn cái gì. Khung Tử Giả đột nhiên nghiêm chỉnh nhìn y, tuy rằng ngươi là nam nhân, nhưng ngươi đã thành thân cùng hoàng thúc của ta, hơn nữa các ngươi đã có phu thê chi thân, ấn theo hình luật Giả Diệp Quốc, ngươi chính là nam thê của hoàng thúc, đây là sự thật không thể phủ nhận. Phu thê chi thân, quan hệ vợ chồng. Không phải, không phải, ca ca là của ta. Ô Ân Kỳ như sợ thiếu niên chạy mất, vội vàng ôm thắt lưng y. Vân Phi Vũ giờ khóc giờ cười nhưng cũng không biết phản bác lời Khung Tử Giả như thế nào. Đang khó xử, phía sau truyền tới tiếng quát tức tối, một đêm kia đã xảy ra chuyện gì? Phu thê chi thân, sao lại có chuyện đó? Tiếng nói quen thuộc quá, là hắn. Thiếu niên vừa muốn quay người lại phát hiện tiểu tử kia còn đang ôm mình, đành phải nhẹ nhàng nói, Tuyết Nhi ngoan, buông tay, không muốn, ca ca đừng rời khỏi ta. Còn không chờ thiếu niên mở miệng đáp lại đã thấy một bàn tay vươn tới từ phía sau, nhấc tiểu tử kia ném ra ngoài. Khi y kinh hô, vài tên binh sĩ vọt tới tiếp lấy Ô Ân Kỳ, tâm trạng căng thẳng như dây cung nhất thời trùng xuống. Y xoay người lại, muốn lên tiếng giận dữ trách mắng nhưng vừa nhìn tướng mạo người nọ, nhất thời đứng tại chỗ, mới như vậy đã không nhận ra ta. Nam nhân nhìn biểu hiện ngây dại trên gương mặt thiếu niên, nhìn dung nhan quen thuộc ấy, nhịn không được muốn vươn tay chạm tới. Là hắn, tuy ánh trăng đêm đó ảm đạm nhưng ta sẽ không bao giờ nhận sai gương mặt này. Thật quá buồn cười, kẻ cường bạo ta đêm đó chính là người ta yêu. Tránh khỏi bàn tay nam nhân đưa tới, Vân Phi Vũ lạnh lùng mở miệng, có phải chính ngươi đã giết chết nghĩa phụ của ta? Tư Vũ Thánh bị hành động của thiếu niên khiến cho giật mình. Trong trí nhớ của hắn, thiếu niên luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, cho dù bản thân có từng tổn thương đến y cũng chỉ yên lặng thừa nhận, mà hiện giờ y lại cử tuyệt mình đụng chạm, hỏa nộ nhất thời dâng lên. Nắm lấy cánh tay thiếu niên kéo mạnh vào lòng, không để ý gò má y tái nhợt vì đau đớn, nâng cằm y, tức giận nói, lên giường cùng Tích Vô Nhai kia thì được, nhưng ta thì không được phép chạm vào. Cần chi giả bộ trinh tiết, ngươi đã quên trước kia mình hầu hạ dưới thân ta ra sao? Còn đêm đó nữa, ngươi quên bản thân đã hưởng thụ như thế nào? Bị một kẻ không quen biết đùa bỡn thân thể cùng có thể hưng phấn, ngươi quả nhiên. Câm miệng, câm miệng, câm miệng. Đêm đó vốn là một sự sỉ nhục. Cho dù đối phương có là nam nhân mình yêu, nhưng lúc đó bản thân vẫn chưa biết gì lại có thể nổi lên phản ứng. Chỉ cần nghĩ lại cũng khiến thiếu niên vô cùng hổ thẹn. Hiện tại, bị nam nhân vạch trần khiến y tủi nhục không chịu nổi, tức giận dương lên nắm tay định đánh về phía nam nhân, nhưng đau đớn khôn cùng trên bả vai khiến y buông tay. Tâm trí vô cùng đau khổ, hắn vẫn vô tình như vậy, vẫn tàn nhẫn như vậy. thấy bi thương trong mắt thiếu niên, trái tim Tư Vũ Thánh cứng lại. Không nên như vậy, ta cũng đâu muốn tiếp tục tổn thương y. Nhưng mà, nghe thấy y cùng nam nhân khác trên giường khiến ta thực sự tức giận. Ta không muốn y thương tâm, cũng không muốn ép buộc y phải lộ ra vẻ mặt này. Nhưng lời giải thích còn chưa kịp nói ra miệng, chợt nghe hai tiếng gầm vang lên. Buông Tiểu Vũ ra, buông ca ca ra. Tư Vũ Thánh ôm chặt thiếu niên, không để ý y vô lực giãy giụa. Nhìn chung quanh một vòng, thấy mình bị binh lính hai nước bao vây, không khỏi cười khẽ. Các ngươi nghĩ rằng chỉ cần như thế này cũng có thể ngăn chặn ta.